Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 363, người nghĩ tới ta sao? Nàng quả thật cũng đang hoài nghi rất nhiều người. Trong này liền bao gồm hắn còn có hoàng đế. Nàng cũng không hiểu Hứa Tiềm chết cùng Yến Đường sẽ có quan hệ gì. Cùng hắn Tiêu Hành lại có quan hệ gì. Nhưng nàng thừa nhận, hắn cái này mồi nhử phân lượng đích xác rất đủ. Đứng ở nơi này làm cái gì? Chính hết sức chăm chú nghĩ tâm tư thời điểm sau lưng đột nhiên đi tới một người. Nàng theo bản năng lui về phía sau nhảy ra cũng giơ tay liền bổ một chưởng đi qua. Tay rơi vào bả vai hắn nàng mới nhìn rõ người tới. Muốn thu hồi tay thời điểm đã muộn. Hắn không thiên vị mà bị nàng một chưởng này. Yến Đường nghiêng đầu liếc nhìn bị phách qua bả vai. Mặt lạnh lùng che lấy nó nhìn về trợn mắt hốc mồm đứng người này. Nửa tháng không thấy, ngươi chính là như vậy hoan nghênh ta. Đoạn đường này tâm tình thoải mái tới thích liễu liễu bỗng nhiên nhìn thấy hắn. Càng có chút muốn khóc, Yến Đường sửng sốt một chút. Ngay sau đó kéo nàng qua tới. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn hung ngươi. Nếu như nàng có thể hiểu được hắn đây là đang biến tướng nũng. Nịu nói, thích liễu liễu phốc mà lại cười một tiếng. Lau đem lăn xuống đi một chuỗi nước mắt. Nói, ta nơi nào biết là ngươi. Ngươi làm sao không tránh nha. Nhanh cho ta xem nhìn. Yến Đường buồn bực nhìn lấy nàng. Chính ta con dâu hướng ta đưa tay. Ta tránh cái gì nha. Đến, vẫn là nàng sai lầm rồi. Học một năm võ công thích liễu liễu mặc dù khí lực nhỏ. Có thể nàng phát ngoan bổ đi ra một chưởng này vẫn còn có chút kinh. Lôi kéo Yến Đường đi đến trong phòng. Chỉ thấy gốc cổ đến gần bả vai vị trí đã đỏ một đường. Cũng may Từ Khôn rất nhanh người đưa tới thuốc trị thương. Hơn nữa lấy một loại cưới một thái khang nhất sát làm vợ mùi vị không thể nào dễ chịu đi. Ánh mắt sâu sâu ủy lạo Yến Đường một phen sau mới đi. Thích liễu liễu tỉ mỉ thay Yến Đường bôi thuốc. Lại mọi thứ mà nói tốt. Yến Đường nơi nào còn có tức giận gì. Nhìn nàng lấy thuốc qua tới cũng đã ngoan thuận mà chính mình đem vạt áo kéo thả lỏng. Cũng giống cổ an phận mà phối hợp. Lau xong sau Yến Nương bọn họ liền toàn bộ tất cả tới. Yến Nương dù sao cũng không biết nói cái gì cho phải. Buông tay một cái định đoạt. Hình Tiểu Vi trước tiên quở trách. Đây chính là ngươi chồng a. Thích liễu liễu ngươi thật là hạ thủ được. Tính toán một chút. Đánh là thân mắng là yêu. Không đánh không mắng không nhân ái. Trình Mẫn Chi dĩ nhiên là giúp đỡ giảng hòa. Thích liễu liễu liền vờ như không thấy. Lãnh đạm bình tĩnh bình thường bưng trà đến trước mặt Yến Đường. Nàng sở dĩ sẽ động thủ là bởi vì coi hắn là thành đánh lén. Ai biết hắn lại đột nhiên chạy tới. Lại đây là hắn dậy đây. Yến Đường liền dựa vào tại lưng ghế tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Hình Tiểu Vi bọn họ náo loạn một hồi liền đi. Thích liễu liễu nói. Làm sao ngươi tới trước kia cũng không chào hỏi. Ta đến xem ta vị hôn thê. Chẳng lẽ còn muốn trước thời hạn báo cáo chuẩn bị. Yến Đường xít lại gần gương chỉnh nổi lên cổ áo. Thật ra thì hoàn toàn không cần lau thuốc gì. Về điểm kia kình với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng hắn ám đâm đâm mà thích xem nàng khẩn trương bộ dáng của mình. Nói xong hắn xoay người lại. Lại nói. Người đã có nói chép cho A Từ. Cũng không thấy ngươi sao hai câu cho ta. Làm sao ngươi biết. Ta gặp phải nàng. Thích liễu liễu đoán là như vậy. Nàng nói. Ta mặc dù có lời chép cho nàng. Nhưng là sau khi trở về ta cũng có đồ cho ngươi nha. Thứ gì. Ta cho ngươi nạp đôi giày. Thích liễu liễu nháy mắt. Thiệt hay giả. Yến Đường ngạc ngạc. Ngay sau đó trên mặt có chút không tự nhiên. Tự tay làm cho ta sao? Đó là đương nhiên. Ta đế giày đều nạp tốt rồi. Mặt giày cũng làm xong. Trở về lại tiên tuyên liền tốt rồi. Yến Đường cảm thấy một chút ủy khuất cũng không có. Người mới vừa rồi đứng ở nơi đó làm cái gì? Hắn kéo lấy nàng ngồi ở trên đùi. Thân thể gần chót tựa vào đặt tại trên ghế dựa hai tay lên. Một câu nói đem tâm tư của thích liễu liễu lại câu dẫn lên. Nàng suy nghĩ một chút. Nói, Tiêu Hành mới vừa rồi tới tìm ta. Yến Đường nhíu mày lại. Gối hai tay cũng để xuống, hắn tới làm gì? Hắn cũng tại Thông Châu. Đến có rất nhiều ngày rồi. Hắn qua tới Thông Châu là vì tra nguyên nhân cái chết của Hứa Tiềm. Tiêu Hành không để cho nàng nói cho Yến Đường. Nàng là không làm được. Chẳng qua là hắn nói Yến Đường thân thế có nghi. Nàng trước mắt cũng không thể nói. Hắn tra cái này làm gì? Yến Đường nghi ngờ. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút. Nói, ngươi liền chưa từng nghĩ Tiêu Hành thái độ đối với ngươi có chút kỳ quái sao? Có cái gì kỳ quái đâu? Hắn không phải là muốn cùng ta cướp ngươi sao? Hắn tức giận. Thích Liễu Liễu nói, ta đã sớm nói. Hắn ghim ngươi nguyên nhân. Không là yêu thích ta, mà là nhằm vào ngươi tới. Hắn đối với hứng thú của ngươi có thể so với đối với hứng thú của ta lớn hơn. Yến Đường hờ hững nói. Có thể đừng nói nhảm sao. Thích Liễu Liễu cũng không tâm tư cùng hắn nói càn. Tóm lại, hắn người này ngươi đến đề phòng chút ít. Đề phòng, Yến Đường ngưng lông mày thả ly. Hắn cũng không thể xúi dục hoàng thượng coi ta là phản thần tặc tử cho cầm rồi đi. Cái kia ngược lại không đến nổi. Thích Liễu Liễu nói. Nhưng là lòng người khó dò. Có một số việc không thể không đề phòng. Hắn coi như bất đồ mạng của ngươi. Ngươi cũng không biết hắn kết quả muốn đối với ngươi làm cái gì. Coi như nàng đối với Tiêu Hành có trình độ nhất định lý giải. Tại Yến Đường kiếp trước nguyên nhân cái chết không có chân chính công bố trước. Nàng đối với người này cũng vẫn cất giữ lòng phòng bị. Hơn nữa hắn lại còn nói Yến Đường thân thế có nghi. Cái này làm cho nàng trong lúc nhất thời căn bản đều không thể nào tiếp thu được. Nàng cùng Yến Đường từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hơn nữa hắn vẫn là phường Thái Khang lão nhà ở. Đột nhiên nói hắn không phải là Yến Dịch Ninh hoặc con trai của Diệp Thái Phi. Để cho nàng làm sao có thể tin tưởng. Cho nên ai biết hắn giáp tâm cái gì. Yến Đường cúi đầu suy nghĩ hồi lâu. Xoa xoa cổ tay. Biết rồi. Lại nói. Ngươi còn chưa nói hắn tra cái này làm gì đây. Hắn nói cùng ngươi có liên quan. Ta cũng không biết là thật hay giả. Lại nghe đi. Nàng nói. Yến Đường dựa vào trở về trên ghế dựa. Có liên quan tới ta. Lại nói. Nói như vậy. Người mới vừa rồi tại dưới chân núi là theo hắn đang nói chuyện. Thích Liễu Liễu thở ơ ừ một tiếng. Ngẩng đầu nhìn đến biểu tình nhàn nhạt. Liền lại cười nói. Lại ghen. Không có nhàm chán như vậy. Hắn ma sát nhẹ răng. Thích Liễu Liễu cười nói. Hắn đến tìm ta là bởi vì hắn muốn cùng ta hỏi thăm Hứa Linh Oanh. Mà ta thấy hắn là có một số việc còn không có hiểu rõ. Cho nên ta khả năng có lúc còn có thể cùng hắn chạm mặt. Ngươi không muốn ghen. Nếu như Tiêu Hành đối với Yến Đường không có ý đồ. Nàng dĩ nhiên sẽ không lại tha cho hắn xông vào cuộc sống của nàng. Nhưng hắn đã có tâm. Nàng liền không thể không để mắt đến. Chuyện gì cũng không sánh nổi Yến Đường tính mạng trọng yếu. Cho dù là hắn ghen. Nàng cũng còn có cơ hội giải thích. Nhưng nếu như hắn không còn mệnh. Nàng chính là làm không có ích gì. Yến Đường mặc dù là có chút ăn vị. Ngược lại là cũng không có thật ghen. Hắn biết nàng cực kiên định. Ban đầu hắn theo đuổi nàng đều hoa dốc hết sức. Nàng lại làm sao có thể sẽ tùy tiện cùng Tiêu Hành lẫn nhau sinh tình cảm. Mặc dù ái mộ chi tình quả thật rất khó nói. Nhưng Tiêu Hành xuất hiện thời điểm nàng còn cũng không có tiếp nhận hắn. Nếu như nàng muốn động tâm. Sẽ không chờ đến đón nhận hắn sau lại đối với người khác động tâm. Nghĩ tới ta sao? Hắn thu lại hông của nàng. Cúi đầu tại nàng trong tay nghe tóc của nàng hương. Trong quân doanh không có quế hoa dầu cái gì. Tóc của nàng có rất tự nhiên xà phòng thanh hương. A vẫn là phải cầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.